Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1678, chương 1677. Làm Rama lựa chọn đăng xuất về sau, hắn còn tưởng rằng chính mình ngay lập tức sẽ tại gian phòng của mình trên giường tỉnh lại. Có thể là Rama sai, tại một trận vầng sáng về sau, Rama phát hiện chính mình chẳng những không có đăng xuất, phản mà tiến vào một cái hắc động đen kịt, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi ánh sao đang lóe lên không gian. Nơi này là, Rama lập tức nhíu mày, nhưng rất nhanh, Rama liền biết tại sao mình lại tiến vào cái không gian này. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù biết ngươi có chuyện trọng yếu muốn làm, nhưng ở trước đó vẫn là để chúng ta gặp được cuối cùng một mặt đi. Dạng này một thanh âm liền đột nhiên theo chỗ thật xa truyền đến, giống như truyền vào Rama trong tai, mà Rama trí nhớ cũng lập tức bị cái thanh âm này cho tỉnh lại. Bởi vì cái thanh âm này Rama vẫn tính quen, tại sao thế giới bên trong Rama đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Kayaba Akihiko, thanh âm chủ nhân chính là Kayaba Akihiko, đã lâu không gặp, mang theo như vậy lời nói. Một đạo người khoác áo khoác trắng thân ảnh như là theo đen kịt trong không gian đi từ từ đi ra một dạng, xuất hiện tại Rama trước mặt. Ngoại trừ Kayaba Akihiko bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Rama liền nhìn chăm chú hướng về phía Kayaba Akihiko, híp mắt lại, nghĩ không ra người cũng đi vào trong thế giới này. Rama nhàn nhạt mở miệng. Đối với Kayaba Akihiko tại chuyện nơi đây, Rama hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Càng làm cho La thật không nghĩ tới chính là Kayaba Akihiko thế mà lại ở cái này dưới tình huống tới cùng mình tiếp xúc. Ngươi liền không sợ tại trước mặt của ta tiết lộ một chút manh mối bị ta cung cấp cho cảnh sát, nhường ngươi tại thế giới hiện thực bên trong hành tung bại lộ à? Rama tựa như cười mà không phải cười như vậy lên tiếng. Trước mắt, Kayaba Akihiko hành tung vẫn là một điều bí ẩn. Quốc gia đã phát động cơ hồ tất cả lực lượng đang tìm kiếm cùng bắt cái này kiến quốc đến nay hung ác nhất người phạm tội, để cho người ta có thể tưởng tượng đạt được. Chỉ cần Kayaba Akihiko tiết lộ ra từng tia sơ hở, vậy liền lập tức sẽ bị tìm tới, cũng xích vào tù. Tại trạng huống như vậy dưới, lựa chọn tại Rama trước mặt lộ diện, cái này xác thực chỉ có thể nói Kayaba Akihiko vẫn là cái kia Kayaba Akihiko, quyết đoán 10 phần. Chỉ là đối với việc này, Rama kỳ thị nghĩ sai, coi như thế giới hiện thực bên trong ta thật bị tìm được, vậy cũng cùng hiện tại ta không có quan hệ gì. Kayaba Akihiko đón Rama tầm mắt, dùng chính mình cái kia bao hàm từ tính, có điểm đặc sắc thanh âm cùng bình tĩnh khuôn mặt, hồi phục Rama, không có quan hệ gì. Rama lập tức vì đó khẽ giật mình, nhìn xem dạng này Rama, Kayaba Akihiko cùng vừa mới Rama một dạng, nhàn nhạt mở miệng, theo trước đây thật lâu, ta liền đã quyết định, chờ đến sau sụp đổ thời điểm, ta liền kết thúc chính mình sinh mệnh. Tại 2024 năm tháng 11 ngày đó, tên là sau thế giới sụp đổ thời điểm, mọi người gọi là Kayaba Akihiko, tồn tại liền theo tử vong. Nghe được lời như vậy, Rama mí mắt hơi hơi ngưng tụ. Nếu là như vậy, cái kia trước mắt cái này Kayaba Akihiko là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ xem ra ngươi đã đoán được? Kayaba Akihiko hiếm thấy lộ ra một vệt mỉm cười, nói, mặc dù ta lựa chọn tử vong, nhưng ở trước khi chết, ta lợi dụng cải tạo hoàn toàn tiềm hành hệ thống về sau chỗ chế thành máy móc tới đối đầu óc của mình tiến hành siêu mật độ cao quét hình, nhường não bộ toàn bộ bị đốt cháy khét mà chết, tựa như những cái kia tại sao bên trong mất mạng người chơi một dạng. Nói câu nói này thời điểm, Kayaba Akihiko trong giọng nói đã không có tội ác cảm giác, càng không có cảm giác áy náy, mà là như là muốn đem đến nơi đến chốn câu nói này quán triệt đến cùng. Đương nhiên, dùng dạng gì phương pháp giết chết những cái kia tham dự trò chơi tử vong người chơi, vậy liền dùng dạng gì phương pháp đến giết chết chính mình. Kayaba Akihiko liền chỉ là muốn nói rõ điểm này mà thôi. Chỗ bất đồng duy nhất ở chỗ ta này loại quét hình phương pháp có không đến một phần ngàn xác suất có thể nắm ta trí nhớ của mình cùng suy nghĩ, cũng chính là trong đại não bộ dòng điện phản ứng toàn bộ chuyển đổi toàn bộ chữ mã, đem đầu óc của mình biến thành chân chính máy tính, tồn tại ở Internet bên trong. Kayaba Akihiko như thế lên tiếng, hiện tại ta chẳng qua là tên là Kayaba Akihiko, cái này tồn tại hồi âm cùng tàn ảnh mà thôi. Xét tới điều này, Kayaba Akihiko mới có thể nói, thế giới hiện thực bên trong chính mình thế nào, cái kia đã cùng mình bây giờ không quan hệ, bởi vì thế giới hiện thực bên trong hắn đã chết đi, hắn bây giờ là chỉ tồn tại ở thế giới Internet, giả tưởng thế giới trò chơi vong linh. Như là người khác biết chuyện này, khẳng định hội trở nên khiếp sợ lại run sợ. Thế nhưng, làm đã từng gặp qua đủ loại thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi hiện tượng người mà nói, Rama cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Một lời che chi, ngươi theo thế giới hiện thực chạy trốn tới giả tưởng thế giới đúng không? Rama nhếch miệng, nói, gặp qua vì trốn tội mà xuất ngoại, càng thấy qua vì trốn tội mà ẩn núp, chưa từng thấy qua vì trốn tội mà theo hiện thực chạy đến trên mạng. Người thật đúng là khai sáng một loại mới trốn tội phương thức a. Nói đến đây, Rama ngữ khí cũng hít nhiều mang tới một tia châm chọc. Kayaba Akihiko lại không có để ý, ta tồn tại ý nghĩa tại tòa kia phù du thành sụp đổ thời điểm liền đã hoàn thành. Đã như vậy, ta cũng sẽ không có lưu tại thế giới hiện thực bên trong lý do. Kayaba Akihiko dương mắt màn, nhìn về phía Rama, nếu như ngươi tại căm hận lấy ta, căm hận ta đưa ngươi cùng với người bên cạnh ngươi, thậm chí một vạn tên người chơi nhốt tại trò chơi tử vong bên trong, đã nhận lấy 2 năm đau khổ, cho nên rất muốn trừng phạt ta, để cho ta thu hoạch được vốn có trừng phạt. Ta đây chỉ có thể nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Nói thì nói như thế, nhưng Kayaba Akihiko rõ ràng không có áy náy. Đối với tên thiên tài này nhà khoa học tới nói, hắn chẳng qua là tại làm chính mình chuyện nên làm, vì hoàn thành giấc mộng của mình mà đi làm chuyện như vậy thôi. Cảm giác áy náy, tội ác cảm giác, các loại tình cảm đã sớm tại hắn quyết định muốn làm như vậy thời điểm liền tất cả đều bỏ qua đi. Đương nhiên, chưa nói tới là làm xin lỗi lễ, nhưng làm đã từng dùng kiếm tương giao người. Phần lễ vật này, ta liền đưa cho ngươi đi. Nói xong, Kayaba Akihiko giơ lên một cái tay. Hắn trong tay, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một cái phát sáng vật thể. Đó là một cái bên trong như là có vũ trụ tại vận chuyển một dạng, lại như có tinh vân đang chảy, vô cùng lóa mắt lại chói mắt kết tinh. Kết tinh hiện ra hình chứng, mà lại toàn thân trong suốt, để cho người ta có khả năng thấy rất rõ trong đó vũ trụ vận chuyển cùng tinh vân biến hóa. Kayaba Akihiko giơ tay lên, này phát sáng vật thể liền nhẹ nhàng bay ra, rơi vào Rama trong ngực. Đây là cái gì? Rama theo bản năng nhận lấy, trinh nhiên hỏi thăm. Đây là thế giới hạt giống. Kayaba Akihiko mặt không thay đổi trả lời. Thế giới hạt giống? Rama như có điều suy nghĩ lấy. Kayaba Akihiko thanh âm liền trở nên xa vời dâng lên. Ta không biết nó có thể hay không mang cho ngươi đến giúp đỡ, càng không biết sự xuất hiện của nó đến tột cùng hội mang đến kết quả như thế nào. Hiện tại, ta liền đem nó giao cho ngươi. Ngươi muốn làm sao sử dụng nó, cũng không có vấn đề gì. Hy vọng, trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta lại tại giả tưởng thế giới trong góc gặp nhau đi. Như vậy, tạm biệt, anh hùng, tiếng nói vừa ra, Kayaba Akihiko thân ảnh liền trong bất chi bất giác biến mất. Rama nhìn xem không có một ai hắc ám không gian, trầm mặc nửa ngày về sau, thân ảnh cũng đi theo biến mất, đến mức Rama trong ngực kết tinh, tự nhiên cùng theo một lúc rời đi. Hắc ám không gian sụp đổ, nhường trận này đối thoại biến thành mộng cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.